Tìm được rồi một tình yêu lý tưởng, tôi đã tìm được rồi này người ấy tôi thương. Tôi đã tìm được rồi nửa mạnh xương đời mình, tôi đã tìm được rồi một chân tình cho tôi đời quang vinh. Tôi đã từng hỏi mình tình yêu nghĩa là gì? Tôi đã từng hỏi mình tình ngọt đắng là chi? Tôi có hiểu mù mờ tình vốn đẹp như thơ, nhưng chẳng hiểu được nhiều rằng tình phải liều chết cho người mình yêu. Này người tình sao chiêu đẹp như liễu buông mình, đẹp tựa rừng cây xanh, chim hoàng oanh liễu lo lượn quanh. Này người tình tôi ơi, tình đầy luôn chẳng vơi, hãy đến tôi kêu mời tình trời hỡi cao vời. Tìm được rồi một tình yêu lý tưởng, tôi đã tìm được rồi này người ấy tôi thương. Tôi đã tìm được rồi nửa mạnh xương đời mình, tôi đã tìm được rồi một chân tình cho tôi đời quang vinh. Tôi đã từng hỏi mình tình yêu nghĩa là gì? Tôi đã từng hỏi mình tình ngọt đắng là chi? Tôi có hiểu mù mờ tình vốn đẹp như thơ, nhưng chẳng hiểu được nhiều rằng tình phải liều chết cho người mình yêu. Này người tình sao chiêu đẹp như liễu buông mình, đẹp tựa rừng cây xanh, chim hoàng oanh liễu lo lượn quanh. Này người tình tôi ơi, tình đầy luôn chẳng vơi, hãy đến tôi kêu mời tình trời hỡi cao vời. Tôi chẳng còn phải ngồi để mộng mơ nữa rồi, tôi chẳng còn phải ngồi để hoang tưởng xa xôi. Tôi đã tìm được rồi này ánh mắt bờ môi, toàn thân loang màu gội, giang tay trọn yêu tôi. Tôi đã tìm được rồi này ánh mắt bờ môi, toàn thân loang màu gội, giang tay trọn yêu tôi. Tôi đã tìm được rồi này ánh mắt bờ môi, toàn thân loang màu gội, giang tay trọn yêu tôi.